Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, chém giết. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, sau đó từ bả vai trên rút ra một cây bay gai, mang ra một đạo huyết hoa. Những này bay gai uy lực cũng không phải là rất lớn, đa số đều chỉ tạo thành bị thương ngoài da. Chỗ kinh khủng ở chỗ số lượng, lít nhà lít nhít căn bản không thể nào trốn tránh. Diệp Sát liên tục nhổ mấy cây ảnh hưởng chính mình hành động bay gai. Về phần cái khác, Diệp Sát liền mặc kệ, cũng vô pháp đi quản, bởi vì cái kia đáng chết dây leo lại quét rồi tới đây. Diệp Sát nhìn lấy dây leo, nhanh chóng cúi thấp đầu. Tiếp lấy kia dây leo trực tiếp từ xe hàng trần xe lướt qua. Đem trần xe cho sốc lên. Xe kia đỉnh biến thành rồi một khối xoay cong sắt ra. Rơi vào đất trên, Diệp Sát thừa cơ từ phía sau quấn ra. Rút ra một cây bạo tạc mũi tên. Nhanh chóng khoác lên dây cung trên. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bạo tạc mũi tên mang theo xinh đẹp độ cong hướng lấy cỗ kia zombie bắn tới. Nhưng là, kia cây bạo tạc mũi tên cũng không có khả năng bắn trúng kia đầu zombie. Đang bay đến một nửa thời điểm, khác một cây dây leo bỗng nhiên cuốn một cái, trực tiếp đem bạo tạc mũi tên cho cuốn lấy rồi. Ầm ầm, đồng lửa giữa không trung bên trong đột nhiên nổ tung ra đến. Kia cây dây leo chỉ là trong nháy mắt liền bị nổ đoạn. Biến thành rồi mấy khúc. Hướng lấy bốn phía bay đi. Thiêu đốt lên. Ngã xuống tại mặt đất trên. Nhưng là vô dụng. Cỗ kia zombie cánh tay trái nhanh chóng giãy giụa. Sau đó bị tạc đoạn dây leo vị trí. Không ngừng nhỏ xuống đặc dính chất lỏng. Sau đó mới dây leo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài rồi đi ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie giơ tay lên cánh tay, hung hăng tung tích, nương theo lấy cánh tay run run, kia cây mới mọc ra đến dây leo liền lại bay múa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Phịch một tiếng, theo lấy Diệp Sát chạy nhanh tránh né, dây leo đánh trúng mặt đất phát ra một tiếng vang trầm sau. Mặt đất kia trực tiếp bị rút ra rồi một vết nứt. Diệp Sát bỗng nhiên dừng, sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên vọt ra ngoài. Zombie bộ ngực thi hoa bỗng nhiên mở ra, vô số hạt giống lại như là súng máy đồng dạng, hướng về phía trước phun ra. Sóng xung kích, Diệp Sát lập tức đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Sóng xung kích hướng về phía trước bay ra, tại những cái kia hạt giống triệt để tản ra trước. Liền đem những cái kia hạt giống cho đánh nát. Ngay sau đó, Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Viên kia đầu rắn trốn ở zombie trong miệng, coi như tiếp tục sử dụng thiêu đốt mũi tên hoặc là bạo tạc mũi tên, cũng rất khó trực tiếp cho viên kia đầu rắn mang đi tổn thương. Cho nên, Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình nhất định phải gần người, tìm tới cơ hội đem viên kia đầu rắn cho một đao chém đứt. Nhưng là, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Lợi dụng sóng xung kích ngăn trở hạt giống bay vụt sau, Diệp Sát đem khoảng cách lại kéo gần lại 3-4 mét. Khoảng cách cỗ kia zombie chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Nhưng khác một sợi dây leo nhưng lại quét rồi tới đây. Nằm ngang ở Diệp Sát trước mặt, ngăn trở rồi Diệp Sát đường đi. Lùi bước sao? Không, tuyệt không thể lui. Diệp Sát rất rõ ràng, tiến lên mới có cơ hội thắng. Rắn cắn, Diệp Sát lập tức đem tay trái của mình nhô ra. Một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ cấp tốc vờn quanh ở Diệp Sát cánh tay. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu, cắn lên rồi kia cây dây leo. Cho ta nứt, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay dùng sức, rắn cắn uy lực kinh khủng phát huy hiệu quả. Diệp Sát hung hăng đem kia cây dây leo cho bóp vỡ nát. Lập tức đem đứt gãy dây leo cho vứt xuống một bên. Tiếp tục hướng phía trước công kích. 3 mét, 2 mét, 1 mét, cỗ kia zombie đã gần trong gang tấc. Diệp Sát ném đi mất hắc ưng phục hợp cung, trực tiếp đem bên hông màu bạc loan đao rút ra, hướng lấy cỗ kia zombie trong miệng đầu rắn đâm tới. Chỉ cần đem viên kia đầu rắn cho chém rớt, Diệp Sát tin tưởng hết thảy liền sẽ kết thúc. Chính mình tuyệt đối có thể xử lý này tên đáng chết. Nhưng là, mắt thấy mũi đao đã đâm tới cỗ kia zombie bờ môi trước mặt. Cỗ kia zombie trước ngực thi hoa bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu. Lập tức tại thi hoa biên giới mọc ra rồi hai cây dây leo. Kia hai cây dây leo hướng về phía trước cuốn một cái. Trực tiếp quấn lấy rồi Diệp Sát thân thể. Thật chặt ghìm chặt. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm thụ thân trên truyền đến đè ép cảm giác. Càng ngày càng gấp, đem chính mình thân thể bền vững trói lại. Tựa hồ nghĩ muốn ép đoạn toàn thân mình mỗi một cây xương cốt. Cho dù như thế, Diệp Sát cánh tay còn ở bên ngoài, không có bị dây leo cho trói lại, cố gắng đâm về đằng trước, nghĩ muốn chặt xuống viên kia đầu rắn. Một chút xíu, chỉ kém một chút xíu, zombie miệng nhếch mở, viên kia đầu rắn nhô ra một chút, không ngừng quay qua quay lại đong đưa. Khoảng cách mũi đao bất quá 2-3 tấc khoảng cách, nhưng là, này 2-3 tấc khoảng cách lại như là khoảng cách cực lớn đồng dạng không thể vượt qua. Bỗng nhiên, kia hai cây dây leo hướng lên vung lên, đem Diệp Sát dở lên, lập tức hung hăng hướng lấy phía dưới rơi đập. Diệp Sát toàn bộ người bị nện tại rồi đất trên, đau đớn kịch liệt cấp tốc quét sạch rồi Diệp Sát toàn thân. Khiến cho Diệp Sát biểu lộ biến dữ tợn, đồng tử một co vừa phóng, tiết tấu sáng rõ, kia cây dây leo lần nữa vung lên, đem Diệp Sát một lần nữa giơ lên, tiếp lấy hung ác rơi xuống. Cỗ kia zombie tựa hồ dự định dùng dạng này phương pháp phế bỏ Diệp Sát. Dưới mắt Diệp Sát toàn thân không có một chỗ địa phương là không đau. Mỗi một lần đập lên tựa như là từ mấy tầng lầu cao địa phương ngã xuống tới đồng dạng. Diệp Sát kịch liệt giãy giụa lấy. Nhưng là, kia dây leo lại so tưởng tượng bên trong tràn ngập tính bền dẻo. Vô luận Diệp Sát dùng lực như thế nào, lại không có cách nào đem kia dây leo cho tránh ra nửa phần. Viên kia đầu rắn không ngừng quay qua quay lại du động. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Phảng phất tại khiêu khích lấy Diệp Sát đồng dạng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Sát cắn chặt hàm răng. Tự hỏi đối sách. Chỉ trong nháy mắt. Mặt đất kia bỗng nhiên nứt ra một vết nứt. Tiếp lấy một cây thực vật rễ cây bỗng nhiên từ vết nứt bên trong chui ra. Như là ba sơn hổ đồng dạng. Cấp tốc còn quấn. Bò lên zombie thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia rễ cây trên một đóa hoa bao đột nhiên mở ra. Trung tâm hoa cánh vẫn vô pháp mở ra, nhưng là hai bên biên giới lại lít nha lít nhít hiện đầy rồi giống như là hàm răng đồng dạng răng. Thi hoa, Diệp Sát bồi dưỡng thi hoa. Kia mở ra nụ hoa đột nhiên liền hướng lấy viên kia đầu rắn cắn. Thật chặt cắn ở đầu rắn sau, nụ hoa trung tâm vị trí. Liền bài tiết ra nhũ dịch, kia nhũ dịch rõ ràng mang theo vô cùng kinh khủng tính ăn mòn. Nhỏ xuống đến đầu rắn trên sau, lập tức toát ra yên khí. Diệp Sát vô cùng kinh ngạc, hắn thật không nghĩ đến chính mình bồi dưỡng thi hoa vậy mà đột nhiên xuất hiện. Mà cái này kinh ngạc chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vì, Diệp Sát phát hiện mình không rảnh kinh ngạc. Viên kia đầu rắn bị ăn mòn nọc độc cho làm vô cùng thống khổ. Kịch liệt giằng co, mà Diệp Sát thân trên quấn quanh lấy dây leo. Cũng là trong nháy mắt này đột nhiên buông lỏng. Diệp Sát lập tức đột nhiên phát lực. Hai tay mãnh liệt hướng về hai bên vừa mở. Liền đem quấn quanh lấy chính mình dây leo cho tránh ra. Đi chết đi cho ta. Tránh ra dây leo về sau. Diệp Sát gầm nhẹ. Giơ lên màu bạc loan đao, liền hung hăng hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài. Phốc một tiếng, màu bạc loan đao mũi đao trực tiếp đâm vào viên kia đầu rắn trong miệng. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, tiếp lấy liền từ zombie sau cổ xuyên qua mà ra. Viên kia đầu rắn từ đầu tới cuối duy trì lấy há mồm động tác, trực tiếp bị đóng chết ở nơi đó. Tiếp lấy bịch một tiếng, cỗ kia zombie té ngửa về phía sau lấy, hung hăng nện hướng về phía mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.